Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sáng đến giờ, bé tựa như con quay làm đông làm tây, lúc thì thu thập hành lý, lúc thì cùng mấy chị trong nhóm xã công ôm tạm biệt, căn bản không có thời gian ăn cơm, lúc này trong bụng trống trơn. Ủng ục, ủng ục, âm thanh vang dội rõ ràng, thay thế câu trả lời. Tiểu Quyền tự trách muốn đi nhảy lầu. Trời ạ, mẹ vậy mà lại quên không hỏi con đã ăn cơm chưa? Để bù lại, cô vọt ngay vào phòng bếp, ba chân bốn cẳng mở tủ lạnh lấy nồi ra, đặt lên bếp ga. Nóng quá, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trương Trấn thở dài một hơi, bỏ bao xuống, đứng dậy đi vào phòng bếp giúp. Chỉ sợ lát nữa đồ ăn còn chưa có trên bàn, phòng bếp đã bị vợ thiêu mất. Phòng khách to như vậy, giờ chỉ còn hai người. Cái kia, anh trai. Bé nhỏ giọng kêu, nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình, chân nhỏ vung loạn. Có thể cho em xuống dưới không? Nếu đo cân nặng xong rồi, cậu có thể buông tay thả người chứ? Bé cũng không phải thịt khô, không cần treo ở giữa không trung để hong. Trương Trịch Nhất đi qua, bàn tay to buông ra, đặt bé xuống sàn, xoay người ngồi trở lại sofa. Không phát hiện ánh mắt xinh đẹp kia chính là đang lén lút nhìn cậu. Oa, không chỉ có gương mặt anh Tuấn đẹp trai, ngay cả dáng người cũng rất đáng nhìn. Thân hình thon gầy, ngồi dựa vào ghế sofa, chân dài giao ở mắt cá chân, kiểu duỗi thẳng chân bắt chéo qua, tư thái xem ra thong dong thanh thản. Cho dù gió lạnh mùa đông vù vù thổi, cũng chỉ mang một cái áo chơi bóng không tay, cánh tay trần rắn chắc để trong không khí lạnh như băng, xem ra gầy gò mà mạnh mẽ, có thể làm cho con gái thèm nhỏ dãi. À không xong, nước miếng lại sắp nhỏ xuống. Thư Mì hít sâu một hơi, vội vàng chuyển tầm mắt, tránh đi dụ hoặc to lớn kia. Tiếp theo, bé bước đôi chân nhỏ, thịch thịnh chạy ra đến chỗ để hành lý. Trước đem cái vali thật cẩn thận đẩy ngã, rồi kéo khóa, tay nhỏ ở bên trong sửa soạn một lúc, rốt cục mang ra một cái máy ảnh thời cũ cồng kềnh. Anh trai, bé rụt rè kêu. Hừ, cậu nhíu mày, cảm thấy danh hiệu này có chút dễ nghe. Tuy nói cậu mang tiếng ác thiếu niên bất lương bên ngoài, làm không ít người đau đầu khi nghe danh cậu, hai chân như nhũn ra, nhưng khi ở nhà, cái tính tình thô lỗ tối tăm kia thế nhưng lại biến mất. Còn người đen lợi hại cũng không làm người ta hoảng sợ nữa. Đây là cái máy chụp ảnh ba để lại cho em. Bé cố hết sức khiêng máy chụp ảnh đi đến sofa, khát vọng vô hạn nhìn cậu. Xin hỏi anh có đồng ý cho em chụp một chút được không? Cậu thân cao hơn người, cho dù là ngồi, xem ra ở trong mắt bé vẫn cao lớn như ngọn núi. Anh không thích chụp ảnh. Cậu từ trên cao nhìn xuống liếc bé một cái. Nha, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống, uể oải như là đến ngày tận thế. Cảm giác tội lỗi ác cảm trong thoáng chốc nảy lên trong lòng. Trương Triệt Nhất nhíu mày, nhìn khuôn mặt nhỏ bé đáng thương đang trực khóc, cảm thấy chính mình như vừa đạp một con thú nhỏ đáng thương. Sau một lúc lâu sau, cậu rủa nhỏ một tiếng, không tình nguyện mở miệng. Em thích chụp ảnh. Có hy vọng. Thích. Thư Mì thỉnh thịch chạy đến, vẻ mặt ai oán biến mất. Cái đầu nhỏ dùng sức gật vài cái, hai mắt trong suốt lóe sáng như chòm sao phía chân trời. Ánh mắt và vẻ mặt như vậy, cho dù là người có ý chí sắt đá, cũng không thể nào cự tuyệt. Trương Triệt Nhất không nói một lời, yên lặng xem xét bé. Sắt sườn này không muốn thành kính, dưới đôi mắt nhỏ cầu xin kia lại giống núi băng gặp gỡ mặt trời, từng giọt hòa tan. Quên đi, em chụp đi. Cậu không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, khó có lúc phá giới. Chính là khuôn mặt tuấn tú đen lại, khó coi không giống như chuẩn bị chụp ảnh, ngược lại giống như sắp chịu khổ hình. Thư Mì hoan hô một tiếng, nếu không phải lần đầu gặp mặt còn có chút mới lạ, có khi bé đã đi đến dâng tặng vài nụ hôn cảm kích. Tiếng chụp máy ảnh liên tiếp vang lên, tỉa chớp láo liên không ngừng, bé nắm chắc cơ hội, nhìn xuyên qua màn ảnh, bắt giữ thần thái cứng ngắc có chút không được tự nhiên của Trương Triệt Nhất. Trong lòng lại liên tục tán thưởng, trai đẹp trước mắt thật sự là kiệt tác của trời. Trên sofa, người mẫu đẹp trai bất động như núi, đôi mắt đen sắc bén, lạnh lùng nhìn màn ảnh. Đừng nói là mỉm cười hoặc là bày ra cái tư thế gì, cậu chỉ là ngồi một chỗ, cho phép bé chụp ảnh. Cũng đã là trời cao ban ân. Bé tự động tự phát, sống ong mật bay vòng vòng, theo từng góc độ lấy cảnh, cao thấp trái phải mãnh liệt chụp, không buông tha bất kỳ pha chân quý nào. Thẳng đến khi dùng hết phim, Thư Mì mới lưu luyến dừng tay, vẻ mặt hạnh phúc vuốt ve máy chụp ảnh, phảng phất đó là vật báu vô giá. Thích muốn chết, bé khẳng định là người duy nhất trong trấn có thể chụp ảnh cậu, lại không bị cậu thét đến quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn giao ra ảnh chụp. Bé nên mau chóng đem ảnh đi rửa, sau đó. Thư Mi, đồ ăn đã nóng rồi. Trong bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net